Vẫn mơ về em, chương 40, trợ lý đặc biệt nhàn hạ, góc truyện audio.com. Ninh Hiên nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên càng rõ vẻ châm chọc, bất ngờ gặp lại bạn cũ, dành chút thời gian nói chuyện cũ không? Được à, đầu óc tôi trống rỗng, tôi nói. Cuộc sống nên hướng, về phía trước, không thể lúc nào cũng quay đầu nhìn lại. Nụ cười khựng đứng trên khuôn mặt Ninh Hiên, giọng hắn trở nên lạnh băng, chẳng trách người ta nói một khi phụ nữ đã tuyệt tình thì lòng dạ còn sắt đá hơn cả đàn ông. Tô Nhã, có phải trái tim em được tạc từ băng? Không, tim tôi đau nhói, nước mắt suýt chút nữa trào ra. Bỗng, Ninh Hiên bật cười, nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở. Khóe miệng hắn nhếch lên tê tắn, làm khuôn mặt đẹp trai thoáng chốc trở nên đầy mê hoặc. Nhưng nụ cười của hắn đẹp thì đẹp đấy, song chỉ dừng lại trên khóe miệng chứ không hề chạm nổi đáy mắt. Hắn cười ung dung như đang tiếp đãi đối tác, một nụ cười rất chuẩn mực, rất lịch sự và cũng rất lạnh nhạt. Hắn nói, cô Tô đừng nên suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ cảm thấy chúng ta vốn là người quen thì sẽ làm việc hiệu quả hơn thôi. Hơn nữa, sự thực cũng không như cô nghĩ, là chỗ chúng tôi không có việc gì cần bên trung tâm triển lãm hỗ trợ cả. Trái lại, chúng tôi có việc rất quan trọng cần sự giúp đỡ của các cô. Nếu cô cho rằng tôi có ý định mượn việc công giải quyết việc riêng nên gọi cô tới đây nói chuyện tình xưa thì tôi xin nói rõ với cô là cô đã nhầm. Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với cỏ đã nhai. Vì vậy mong cô Tô không nên quá căng thẳng. Nếu trong lòng Ninh Hiên còn vương vấn chút tình cảm với tôi, nếu hắn vẫn chưa dứt khoát triệt để, tôi nghĩ mình có thể hiểu cảm giác của hắn khi vừa rồi nghe tôi khách sáo gọi hai tiếng ngài Trình, xa lạ. Hắn nở nụ cười chuẩn mực hoàn mỹ, khách sáo gọi tôi là cô Tô, nói những lời phân định rạch ròi quan hệ. Tôi nhìn theo đôi môi hắn, mấp máy, nghe rõ từng lời hắn nói không thích nhai lại cỏ đã nhai, khi đó. Trong tôi chỉ còn lại duy nhất cảm giác về một trái tim vụn nát. Cảm giác khó chịu, đau đớn đến độ tôi dường như có thể cảm nhận được cả vị máu tươi đang đầm đìa chảy, đau đến độ tôi chỉ muốn bổ nhào đến, xé toang nụ cười không thể xa lạ hơn nữa của hắn. Nhưng dù đau đến mấy tôi cũng không thể làm gì được ngoài chấp nhận và cam chịu. Tôi ép mình mỉm cười, đáp lại hắn một tiếng được, dõng dạc như lời tuyên thệ xuông xin tổ chức yên tâm, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thực ra trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng, mù tịt. Tôi gần như không thể nhớ mình đã bước ra khỏi phòng làm việc của Ninh Hiên như thế nào. Ra đến ngoài, cô thư ký xinh đẹp nhìn tôi, quan tâm hỏi han, Tô tiểu thư, chị không sao chứ, để tôi rót cho chị cốc nước. Chị ngồi xuống nghỉ một chút nhé. Trông sắc mặt của chị xấu lắm, tôi lắc đầu nói cảm ơn, rồi loạng choạng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trong tấm gương trong vắt lạnh lẽo của nhà vệ sinh, khuôn mặt tôi hiện lên nhợt nhạt tựa yêu ma, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo. Tôi đưa tay lên, quệt khẽ, lòng bàn tay đẫm nước mắt. Trước kia khi tôi và Ninh Hiên còn ở bên nhau, chúng tôi thường đến khu rừng nhỏ trong công viên cách trường một con phố. Chúng tôi ngồi ôm nhau dưới những tán cây cùng thả sức mơ tưởng về tương lai. Tưởng tượng của tôi lúc đó là sau khi Ninh Hiên đi làm nhất định vẫn sẽ đẹp trai điên đảo, đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ thèm thuồng mà vô vọng của đám nữ giới. Nhưng trong đám ngưỡng mộ góc truyện audio.com mùn một kín trời ấy, chỉ mình Tô Nhã tôi mới có thể dương dương độc chiếm muôn vàn yêu chiều dịu dàng của hắn. Thế nhưng mộng tưởng ngọt ngào lại thường đi kèm với hiện thực tàn nhẫn. Thời gian từng bước nhích tới ngày hôm nay, cuộc đời bể dâu đem đến những biến cố gì nào ai có thể dự liệu, ngăn cản Ninh Hiên quả thực vẫn đẹp trai điên đảo, nhưng trong công việc hắn hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của tôi, không tươi cười vui vẻ, mà là một tên bạo chúa đích thực. Ngang tang bạo ngược, hắn nói một là một, hai là hai, không tranh cãi. Mỗi khi nhân viên dưới quyền làm việc chậm chạp không hoàn thành tiến độ là mặt hắn lại dài ra còn hơn cả dãy Himalaya, hơi lạnh tỏa ra từ người hắn dường như còn có thể làm người ta tê cóng nứt nẻ. Thế nhưng trong mắt tôi, con người lạnh lùng có thể coi như chẳng có tình người này vẫn vô cùng hấp dẫn. Có lẽ cả đời tôi cũng không sao cai nổi căn bệnh háo Ninh Hiên của mình. Với tư cách là trợ lý đặc biệt của hắn, tôi dọn vào làm việc cùng phòng với Ninh Hiên. Mấy hôm nay, Ninh Hiên hết vẽ thiết kế lại chỉnh sửa gọt rũa trên máy tính, rồi đích thân đến gian chế tác tận tay đẽo khắc mài rũa, việc gì hắn cũng tự tay làm, từng chi tiết dù nhỏ nhặt cũng phải làm cho hoàn hảo nhất mới thôi. Tôi ngồi nhìn hắn bận bịu đến vắt chân lên cổ, so với mình nhàn hạ mà tự thấy hổ thẹn. bởi toàn bộ nội dung công việc của tôi chỉ là ngồi im một chỗ. Thực ra ngồi đây, tôi thấy mình phù hợp với một việc khác hay hơn, tay. Tôi đáng ra nên cầm một thanh dùi, trước mặt tôi đáng ra nên đặt một con cá gỗ. Sau đó tôi sẽ dùng thanh dùi gõ lên con cá gỗ, miệng liên tục lẩm bẩm mấy từ. A Di Đà Phật, chỗ này đâu phải là nơi cho người thường ngồi chơi mà phải là chỗ cho người xuất gia tu hành mới đúng. Tôi nghĩ đến câu con người sống trên đời không được lãng phí thời gian, bèn đề đặt với Ninh Hiên. Ngài Trình, anh sắp xếp cho tôi việc gì để làm đi. Ninh Hiên vẫn luôn khách khí gọi tôi là cô Tô. Có đi, có lại mới toại lòng nhau, tôi cũng rất lịch sự gọi hắn là Ngài Trình. Hai chúng tôi cứ giả tạo trước mặt nhau như vậy cố. Cầm cự vững vàng, người nọ lặng lẽ đứng nhìn người kia qua trang giấy mỏng ngăn. Cách mang tên 5 tháng, không ai chịu đưa tay ra chọc thùng, mặc cho con người. Của bản thân năm xưa hiện tại dường như đã biến thành kẻ khác, chúng tôi cùng. Sắm vai những kẻ xa lạ không hề quen biết, mỗi người đều biết rốt cuộc như vậy, là dằn vặt nhau hay đang tự quất roi mây vào chính mình. Ninh Hiên đáp lại tôi, cô Tô cứ làm quen với môi. Trường ở đây trước đã, tôi thật thà nói, Ngài Trình, tôi đã rất quen với môi, trường ở đây rồi, thậm chí có bao nhiêu chiếc đinh đóng trên mỗi bức tường. Trong này tôi đều đã thống kê xong hết, Ninh Hiên nhướng mày nói, nếu cô Tô nói mình đã quen với môi trường ở đây rồi, vậy thì xin hỏi cô từ đây đến nhà vệ sinh cách nhau bao nhiêu phòng. Tôi hít vào một hơi, nói, Ngài Ninh, câu hỏi này của anh thật quá vô lý, ai dỗi hơi đi nhớ xem nhà vệ sinh cách đây bao nhiêu phòng. Làm gì, có phải là không biết đọc hai chữ nam, nữ to tướng nên phải đếm phòng, để tìm cho đúng chỗ đâu. Ninh Hiên nói, cô Tô, thứ nhất là cô vừa gọi nhầm, rồi tôi là Ngài Trình chứ không phải là Ngài Ninh. Thứ hai, tôi muốn nói với cô một chuyện, tin chắc là cô cũng nhận thức rõ điều này, không phải người biết. Chữ nào cũng có thể tìm chính xác được vị trí nhà vệ sinh phù hợp với giới tính của mình đâu. Gocchuyenaudio.com, nghe hắn nói tĩnh mạch bên thái dương tôi lại giật. Liên hồi, tôi nói, được rồi Ngài Trình, cứ cho là tôi chưa nắm rõ vị trí nhà vệ sinh đi, sau này nhất định tôi sẽ nhớ kỹ. Nhưng ngoài chuyện này ra, hy vọng, Ngài có thể sắp xếp cho tôi một công việc cụ thể, chứ cứ ngồi không chẳng làm gì thế này, tôi thấy thời gian bị lãng phí, lương tháng thành tiền bất chính. Còn sếp như có ý đồ khác lắm, mặc dù sếp Ninh Hiên đã nhắc từ trước hắn, không thích ăn lại cỏ đã nhai, nhưng việc hắn gọi tôi đến rồi chỉ để ngồi chơi. Không sai khiến việc gì thế này quả thực làm tôi cảm thấy trên đời thật lắm. Chuyện lạ thường khiến người ta mơ tưởng hão huyền. Ninh Hiên nhìn tôi, nhớn mày cao hơn nói. Mấy hôm nay khẩu khí cô Tô càng lúc càng cao đấy nhỉ. Tôi giật thót, sau khi gặp lại hắn, ban đầu tôi câm như hến, sau đó thì ấp a ấp úng, bây giờ thì hăng tiết gà gân cổ lên không. Ngừng thế này, có vẻ như tinh thần tôi đang ngày càng phấn chấn hơn chăng. Tự dưng tôi nhớ lại đoạn nói chuyện điện thoại với Đào. Từ tối qua, nó bảo tôi, Tô Nhã, cậu uống thuốc chưa đấy? Trước nay có bao giờ mình thấy cậu nói lắm như thế này đâu? Vừa chịu tổn hại gì à? Sao sảnh ra một cái đã kích động đến nông nỗi này rồi? Tôi nói với nó, hứ, cậu mới bị kích động thì có. Trước kia chỉ là mình tạm thời cất trái tim nóng bỏng vào một chỗ để lặng lẽ nhìn ngắm thế giới mà thôi. Bây giờ hết lặng lẽ rồi thì trái tim nóng bỏng cũng phải bộc lộ ra thôi, đồ ngốc tầm nhìn hạn hẹp ạ. Thừa lúc Ngài Phi vào phòng hỏi Ninh Hiên về chi tiết kỹ thuật mài nào đấy, tôi liền nói với hắn, Ngài Trình, Ngài cứ sắp xếp việc gì đó cho tôi để làm đi. Tôi thừa nhận là mình cố tình nói câu này để cô bạn gái tin đồn của Ninh Hiên nghe được. Tôi thừa nhận mình muốn cô ta gã bạn trai tin đồn của mình giữ một cô gái tên Tô Nhã trong phòng làm việc dưới danh nghĩa là trợ lý đặc biệt, nhưng lại không cho cô ta động tay động chân vào bất kỳ việc gì. Đồng chí Ngài Phi xa sầm mặt lại rồi rút khỏi phòng Ninh Hiên. Cô ta được coi là trợ thủ của Ninh Hiên, nhưng như tôi quan sát thì vị trí thích hợp nhất với cô nàng nên là học trò của Ninh Hiên thì đúng hơn. Ninh Hiên nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mấy đám mây đen lười biếng đang nhàn tản chiếm cứ bầu trời. Hắn quay lại hỏi tôi, cô Tô, tôi có chuyện này muốn hỏi cô đây. Trong phòng triển lãm của trung tâm các cô, vị trí nào ánh sáng tự nhiên chiếu mạnh nhất, vị trí nào thì chiếu yếu nhất, và vào lúc nào trong ngày, thời gian duy trì là bao lâu? Tôi đáp, thưa Ngài Trình, là thế này, đến nay chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu và quan sát một cách có hệ thống những vấn đề anh vừa nêu ra, vì cho rằng việc này vốn không cần thiết lắm. Nhưng nếu anh thấy đây là chuyện hệ trọng thì để tôi quay về đo lường thực địa và hệ thống đầy đủ lại Giúp anh, hắn hỏi, sao cô Tô cho rằng vấn đề tôi đặt ra là. Hừ, tôi bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Tôi đâu, dám, hắn nhếch mép, khẽ nhướn mày nói. Cô Tô cũng đang yêu, cầu tôi sắp xếp cho việc để làm còn gì thế thì được, vấn đề này rất quan trọng. Với tôi nên phiền cô giúp một chuyến vậy. Tôi lập tức đáp, vâng, tôi quay về đo ngay đây. Rồi, xách túi chạy đi luôn. Mặc dù tôi không thấy việc này có gì bắt buộc phải. Phiền phức như vậy nhưng dẫu sao có việc để làm vẫn tốt hơn nhiều lần ngồi. Không trong văn phòng hắn mà mất tự nhiên. Rõ ràng chúng tôi đã hiểu về nhau quá rõ nhưng cứ nhất. Góc chuyện audio.com. Định phải dùng những ngôn từ sáo rỗng dày vò lẫn nhau, tôi đã muốn bỏ chạy. Khỏi đó từ lâu rồi. Cách chương.